lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 538, Cẩm Lan Cà Sa. Nghe được tiếng kêu kia, Thiết Phiến công chúa lập tức lỏng ra một miệng lớn hơi. Thành công rồi, cuối cùng thành công rồi. Nếu như không phải thời gian địa điểm đều không đúng, Thiết Phiến công chúa rất muốn cứ như vậy nằm tại hạ đi. Cái gì đều không suy nghĩ, yên tĩnh cảm thụ hoa nở hoa tàn, mây cuốn mây bay, bất quá loại này buông lỏng chỉ là thân thể trên. Tinh thần trên y nguyên duy trì căng cứng trạng thái, nắng nguyên nhịn không được suy nghĩ tiếp xuống đến yêu tăng Đường Huyền Trang sẽ làm thế nào. Nhà mình phục sinh Châu già, lại có thể không thể địch qua cái này yêu tăng. Vừa rồi giao thủ chiến đấu bên trong, Thiết Phiến công chúa đã hoàn toàn ý thức được yêu tăng Đường Huyền Trang thực lực. So với năm đó cuồng bạo, hắn hôm nay chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Thiết Phiến công chúa hoàn toàn không cách nào thăm dò rõ ràng đường lạc cực hạn sẽ ở địa phương nào. Cũng không biết rõ hắn sẽ có hậu thủ gì. Kia đồ vật dù sao cũng là. Đi thôi, đi xem một chút. Đường lạc nói rằng, nhìn hướng mấy cái kia hòa thượng. Chăm sóc tốt các ngươi tôn giả. Mang ta cùng một chỗ a. Na cha lập tức mở miệng. Này chuyện hắn nhưng không thể bỏ qua. Đường lạc hai tay nắm lên Thiết Phiến công chúa. Quạt ba tiêu đã bị nàng thu hồi. Cùng Na Cha, tiến về Nghiêu Ma âm thanh ngọn nguồn. Phụ vương, người tỉnh táo một điểm. Sắc mặt tái nhợt hư nhược Hồng Hài Nhi đối lên trước mặt cách đó không xa thân ảnh cao lớn gào. Thét, mẹ cũng không có đi. Thân ảnh kia có 3 mét trên dưới. Một đôi màu đen trâu sừng mút trời. Cũng không như thế nào sắc bén. Ngược lại có một loại cổ phác cảm giác. Ngay ngắn khuôn mặt, mày rậm mắt to, rộng mũi rộng miệng, tựa hồ có như vương một tia chất phác chi khí. Điều kiện tiên quyết là không nhìn tới hắn con mắt. Kia hai mắt đỏ ngầu mặt trong đều là hung tàn, ngang ngược, điên cuồng còn có thống khổ. Kia cuồng bạo khí tức, không phụ Nghiêu Ma tên, thân thể có không ít địa phương do ở hai mặt Phật Đà. Anan giả diệp trên thân nhìn qua đặc thù tài liệu cấu thành. Ăn mặc một cái đỏ khôi giáp màu đen. Hai chân là móng trâu bộ dáng. Sau lưng còn có một cây đuôi trâu chính tại vung vẩy. Nửa người nửa trâu nửa cơ giới Nghiêu Ma Vương. Trên thân còn có hồng quang tản mát đi ra. Thao thiên hung diễm. Theo lấy Hồng Hài Nhi tiếng la. Nghiêu Ma Vương mãnh liệt mà quay đầu. Nhìn hướng Hồng Hài Nhi, trên mặt toát ra thống khổ màu sắc càng thêm rõ ràng. Đường vân bắt đầu hiện lên, đen áo giáp trên, huyết quang phun trào, giống như có máu tươi tuôn ra, chảy xuôi ở phía trên. Nhìn hướng Hồng Hài Nhi đồng thời, Nghiêu Ma Vương đưa tay, mới đầu vẫn là giống như muốn lấy ngón tay, mờ u bàn tay đi đụng vào chính mình hài tử tư thế. Đưa đến một nửa, động tác đột nhiên biến hóa, lòng bàn tay đối chuyển Hồng Hài Nhi, năm ngón tay mở ra, sắc bén, móng tay, bắn ra, như là đao đồng dạng, không biết là phải đem Hồng Hài Nhi đầu cầm ra năm cái lỗ thủng vẫn là phải đem Hồng Hài Nhi này. Hồng Hài tử đầu cho trực tiếp vặn xuống đến, Hồng Hài Nhi miễn cưỡng trốn tránh một chút. Nghiêu Ma Vương một chảo này truyền đến to lớn sức hút. Để hắn căn bản là không có cách tránh thoát trốn xa. Hồng Hài Nhi trạng thái tự nhiên hỏng bét. Không nói trước sơn hải giới vỡ nát tạo thành thương thế một mực không cách nào trở lại tình trạng. Cũ, chỉ là không có nặng như vậy. Về sau cùng Na Cha tác chiến. Phun ra ngoài khói đen cũng không phải không tiêu hao. Chớ nói chi là vì rồi đối phó hai mặt Phật Đà. Thi triển tam muội chân hỏa hao tổn càng là to lớn. Đem cuối cùng một khối ghép hình tổ hợp trên. Phục sinh Nghiêu Ma Vương. Cơ bản để Hồng Hài Nhi xa vào đến rồi cùng chính mình mẫu thân đồng dạng tình huống. hơi động một chút đều là xa xỉ sự tình. Thời khắc mấu chốt, Hồng Hải Nhi xuất hiện trước mặt một cái to con bóng người. Cầm trong tay cửu sỉ đinh ba, chống chọi Ngưu Ma Vương một chảo này. Tê, chư bát giới hít vào một ngụm khí lạnh, kém chút lui lại. Thiện tài, các ngươi đem cái gì tốt đồ vật đều cho ngươi cha chứa lên rồi. Lực lượng này, đã không chút nào thấp hơn lúc trước Ngưu Ma Vương rồi. Thậm chí cuồng bạo còn có mấy phần thắng được. Hồng Hải Nhi không có làm được đến trả lời. Ngao Ngọc Liệt liền đến rồi hắn bên thân. Đưa tay chộp tới, xách gà tử đồng dạng đem Hồng Hải Nhi mang đi. Buông hắn ra, Ngưu Ma Vương hét lớn một tiếng. Thu hồi tay liền muốn đuổi theo Ngao Ngọc Liệt. Chính mình cũng chưa hẳn rõ ràng là vì rồi bảo hộ. Vẫn là giết chóc. Cửu sỉ đinh ba cản ở trước mặt hắn, chư bát giới nói rằng, ở sư phụ trước khi đến, ngươi vẫn là ngoan ngoãn lưu tại nơi này a. Ngưu Ma Vương mãnh liệt mà quay đầu, hai mắt đỏ ngầu nhìn hướng chư bát giới, cái mũi bên trong phun ra hai đạo nóng rực khói trắng. Không nói hai lời, nó khổng lồ thân thể hướng xuống co rụt lại, hai tay nắm quyền núp ở bên thân. Tiếp lấy một cái va chạm, song quyền đồng thời oanh ra, khổng lồ cự ngưu bóng mờ từ Ngưu Ma Vương sau lưng hiện lên. Đầu cúi thấp xuống, dùng châu sừng từ dưới mà lên đỉnh hướng chư bát giới. Ngưu Ma đỉnh trời, chư bát giới choáng váng mới sẽ cùng này đầu man ngưu hợp lực khí. Cửu sỉ đinh ba vung lên, hỏa diễm bông tuyết, thần quang hiện lên. Hơi cản trở ngăn Ngưu Ma Vương động tác sau, thân thể nhanh chóng thối lui, Ngưu Ma Vương không buông tha hướng lấy chư bát giới đuổi theo. Hai người bắt đầu du đấu bắt đầu, hỏi ngươi một việc, bên kia Ngao Ngọc Liệt nắm lấy sắc mặt đờ đẫn lại không cách nào che giấu kinh hoàng Hồng Hải Nhi. Các ngươi cho ngươi cha, chứa, đồ vật bên trong. Có hay không ta sư phụ Cẩm Lan Cà Sa? Ngữ khí đến mặt sau, đã nghiêm khắc vô cùng. Hồng Hải Nhi chính chuẩn bị trả lời. Một đạo hắc ảnh mang theo gió lớn lướt qua. Hắn quay đầu đã nhìn thấy Đường Lạc nắm lấy Na Cha cùng mẹ hắn đuổi tới. Sau khi hạ xuống còn đem hai người vứt xuống trên đất. Mẹ, Hồng Hải Nhi lớn tiếng hô nói. Ngao Ngọc Liệt cũng buông tay đem Hồng Hải Nhi hướng bên kia ném một cái. Mẹ con đoàn tụ, không có bất kỳ cái gì ôm đau đầu khóc tràng cảnh. Thiết phiến công chúa nhìn hướng chư bát giới cùng Ngưu Ma Vương chiến trường. Cảm nhận được nhà nàng châu già kia điên cuồng, ngang ngược còn có thống khổ khí tức. Làm sao chuyện, không biết rõ à, Hồng Hải Nhi mang theo một tia giọng nghẹt ngào. Rõ ràng cũng không có vấn đề mới đúng. Tất cả trình tự đều là chính xác. Không có đạo lý Ngưu Ma Vương lại bởi vì hắc rượu thạch độc trở nên vô cùng thống khổ. Thậm chí phát cuồng, mà lại hắn như phát cuồng hồ cũng không hoàn toàn là thống khổ dẫn đến. Sư phụ, Ngao Ngọc Liệt đi đến Đường Lạc bên thân, nói nhỏ vài câu, thật hay giả. Đường Lạc trên mặt biểu lộ có chút cổ quái, khóe miệng đều rút rồi hai lần. Hắn đi đến hai mẹ con này bên thân. Các ngươi dùng ta Cẩm Lan Cà Sa, nghĩ muốn trấn áp hắc rượu thạch chi độc. Có vấn đề gì không? Hồng Hải Nhi hỏi, Thánh Tăng, ngài Cà Sa, a, thật sự là ông cụ thắt cổ ngại mệnh dài. Đường Lạc nói rằng, các ngươi biết rõ ta Cẩm Lan Cà Sa lai lịch sao? Liền dám dùng linh tinh, ngoặc kép, không phải Phật Tổ ban cho Phật môn chí bảo. Na Cha kỳ quái nói, Đường Lạc Cẩm Lan Cà Sa, chính là hắn đi về phía Tây thời điểm, Phật Tổ thông qua Quan Âm ban cho Phật môn chí bảo. Cụ thể công hiệu mọi người cũng không rõ ràng, Na Cha ngược lại là mơ hồ biết rõ này Cà Sa có không tầm thường phòng ngự huyễn hóa chi năng, mà lại Phật môn chí bảo, nhiều ít sẽ có trừ tà tránh họa công hiệu. Không nói có thể thanh trừ hắc rượu thạch chi độc, nếu như phát huy hiệu dụng, áp chế nó độc một đoạn thời gian nên không có vấn đề gì. Trong đoạn thời gian này, chí ít cũng là toàn thịnh thực lực Ngưu Ma Vương, nói không chừng liền có thể tìm ra biện pháp tốt hơn. Thiết Phiến công chúa cùng Hồng Hài Nhi trong lúc vô tình tìm tới Cẩm Lan Cà Sa sau. Chính là như vậy dự định, vì thế kế hoạch, hành động, cuối cùng, thành công. Cà Sa tuy nói là Phật tổ ban cho, nhưng không phải hắn luyện chế pháp bảo, chính là kim thiền tử chi vật. Đường Lạc nói rằng, nó cũng không phải là cái gì có chữa thương, trừ tà tránh hoặc chi năng pháp bảo. Muốn nói, nó cùng người hỗn thiên lăng không sai biệt lắm. Quan Âm giao cho hắn Cẩm Lan Cà Sa, là kiếp trước kim thiền tử lưu lại đến pháp bảo. Nghe vào, nhìn qua, thậm chí mặt ngoài trên đều là 10 phần Phật môn chí bảo. Sử dụng thậm chí khiến người ta cảm thấy ấm áp thoải mái dễ chịu. Phi thường có mê hoặc tính, nhưng nó thật không phải là cái gì từ bi cứu người, pháp bảo. Liền xem như ta hỗn thiên lăng. Na Cha nói rằng, ta tới dùng nói, ở trình độ nhất định trên cũng có thể trấn áp hắc diệu thạch chi độc. Hỗn thiên lăng nhưng công, phạt, nhưng phòng ngự, nhiều ít có thể trấn áp hắc diệu thạch chi độc, dù là độc tại thể nội bạo phát nói thế nào cũng là. Chính mình tâm thần tương liên pháp bảo, Đường Lạc cùng Cẩm Lan Cà Sa ở giữa liên hệ, đã vô cùng đạm bạc rồi. Cùng Na Cha cùng gạch vàng ở giữa liên hệ không sai biệt lắm. Hiện tại sát lại như vậy gần, mới có thể miễn cưỡng cảm giác đến Cẩm Lan Cà Sa tồn tại. Nghĩ muốn một lần nữa không chế món pháp bảo này, còn cần muốn thêm gần. Mà lại, hiện tại pháp bảo này ở Ngưu Ma Vương, trong tay. Giống như là một cái ngựa hoang mất cương, không phải Đường Lạc tùy tiện kêu gọi vài tiếng liền có thể thu hồi. Chẳng lẽ không được sao? Ta rõ ràng có sử dụng tới Cẩm Lan Cà Sa. Nó có thể ép xuống hắc diệu thạch chi độc. Hồng Hải Nhi nói rằng, Thiết Phiến công chúa cũng là nhìn chằm chằm Đường Lạc. Bọn hắn đương nhiên không có khả năng bằng vào Cẩm Lan Cà Sa tên tuổi một mạch liền lên. Là trước giờ làm qua thí nghiệm. Cẩm Lan Cà Sa hoàn toàn chính xác có thể trình độ nhất định trên trấn áp hắc diệu thạch chi độc. Này chút không có vấn đề. Quá nông cạn, Đường Lạc nói rằng, các ngươi nhìn thấy chỉ là mặt ngoài, không có xâm nhập. Được rồi, nghĩ, không có tiếp tục giải thích. Đường Lạc lung lay đầu. Các ngươi chính mình xem đi. Nói lấy, hắn hướng trên thân đập rồi một chương phi hành phù. Chậm rãi hướng lấy Ngưu Ma Vương bay đi. Còn tải cuồng bảo vào công chư bát giới Ngưu Ma Vương tựa hồ có cảm ứng, lập tức ngừng lại động tác, nhìn hướng Đường Lạc. Khôi giáp màu đen trên máu tươi chảy xuôi càng ngày càng nhiều, hồng quang tràn ngập, cơ hồ hóa thành thực chất. Trên mặt đường vân cũng càng lộ mật tập, mà lại có thể đã là đỏ sậm, mơ hồ cháy đen, mặc cho ai đều nhìn ra, Ngưu Ma Vương cơ hồ xa vào đến rồi tuyệt cảnh bên trong. Hắc diệu thạch chi độc không có bị Cẩm Lan Cà Sa trấn áp, ngược lại tựa hồ bị kích thích đồng dạng, tạo thành rồi một loại khác độc, một loại để người điên cuồng thống ngẩu bên trong chết đi kịch độc. Chư bát giới bay đến Đường Lạc sau lưng, lau rồi bôi cái trán trên mồ hôi. Này Châu già, thật đem lão chư ta xem như cửu nhân giết cha rồi. Hắn đã mất đi lý trí, xem ai đều là cửu nhân. Đường Lạc nói rằng, trước hết giết trước mắt hết thảy sinh linh, giết hết sau phá hư trước mắt hết thảy có thể phá hỏng chi vật. Sau đó hoặc là tự mình hại mình tự vận, hoặc là bị kịch độc ăn mòn đến chết. Đường Lạc tản mát đi ra uy hiếp chỉ là để điên cuồng Ngưu Ma Vương hơi dừng lại một lát. Sau một lát, hắn không quan tâm liền đối lấy Đường Lạc cái này để hắn cảm giác đến nguy hiểm ngọn nguồn phát. Động vào công, bò, o, nương theo lấy một tiếng Ngưu Ma gầm thét. Đại địa bắt đầu lay động, nặng nề vô cùng lực lượng tuôn hướng Đường Lạc, liền muốn đem nó kéo xuống, áp chế ở mặt đất trên không động được, lại từ bò của hắn vó trực tiếp chà đạp đến chết. Cho các ngươi nhìn xem Cẩm Lan Ca Sa chân diện mục a. Đường Lạc rơi xuống đồng thời đưa tay, nhắm ngay Nghiêu Ma Vương, ngón tay khẽ động, Nghiêu Ma Vương mặc trên người, cũng có thể nói là thân thể một bộ phận áo giáp. Phía trên chảy xuôi máu tươi lập tức lõm hóp đi xuống, hình thành vết rách, từng mảnh vỡ vụn rơi xuống, tia sáng mãnh liệt, có thể nhìn thấy hắn trên người có một cái tàn phá chi bố bao trùm. Phía trên có màu vàng đường vân, vải đỏ một bộ cùng thân thể kết nối, tựa như là thân thể tạo thành bộ phận đồng dạng, liền là Cẩm Lan Ca Sa. Nghiêu Ma Vương thân thể chung quanh, hồng quang bên trong đột nhiên toát ra lượng lớn hư ảo gương mặt. Yêu ma quỷ quái, từng cái phát ra điên cuồng, tuyệt vọng, sợ hãi, vạn cong cùng tồn tại gào thét. Thao thiên hung diễm, hung lệ dị thường, những này hư ảo gương mặt ngọn nguồn, chính là Nghiêu Ma Vương trên thân Ca Sa. Cái này là Cẩm Lan Ca Sa, nó không biết rõ nhiễm phải rồi yêu ma quỷ quái máu tươi cùng tính mạng, chính là nhất đẳng nhất hung thần ma khí, chỉ là lấy Phật quang che giấu mà thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,